Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 37, tốt nhất đừng để cho tôi tìm thấy cô. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã, editor, Phong, nghĩ tới đây, Tư Đồ Hiên Nhiên khép văn kiện lại, thấp giọng nói. Hội nghị kết thúc, nói xong, sải bước đi ra khỏi phòng họp, để lại các vị quản lý đang ngồi hai bên đưa mắt nhìn nhau. Ra khỏi công ty, nhìn bầu trời đã chuyển thành tối, lửa giận trong lòng Tư Đồ Hiên Nhiên càng tăng lên. Rời khỏi thang máy đi xuống bãi đỗ xe, bấm điện thoại gọi cho Nhược Nhiên, thế nhưng hắn gọi mấy lần mà không ai nhấc máy. Cô gái đáng chết, tốt nhất đừng để cho tôi tìm được cô. Tư Đồ Hiên Nhiên khởi động xe, lái xe rời đi. Vừa đi vừa không ngừng bấm số điện thoại gọi cho Nhược Nhiên. Vẫn không gọi được cho Nhược Nhiên, hắn liền gọi cho Hạ Nghênh Lam. Hắn tức giận tận trời, để điện thoại di động ở trên tay lái một lúc mà vẫn không có người nghe máy, mãi sau Hạ Nghênh Lam mới nhận điện thoại. Này, Trầm Nhược Nhiên ở nơi nào? Tư Đồ Hiên Nhiên phẫn nộ giống lên. Cả người Hạ Nghênh Lam mệt mỏi, cô ngồi trên một chiếc ghế salon, thấy điện thoại di động liên tục vang lên báo có cuộc gọi. Nhấn nút nghe, thanh âm mơ mơ màng màng nói. Alo, ngay lập tức giọng nói tức giận quát lên từ đầu máy bên kia. Hạ Nghênh Lam quay đầu, nhìn thấy Nhược Nhiên cuộn mình nằm trong góc tối trên ghế sofa. Nhược Nhiên đang ở cạnh tôi. Hạ Nghênh Lam nói ấp úng. Tư Đồ Hiên Nhiên nghe thấy tiếng nhốn nháo, nhộn nhịp qua điện thoại còn có cả tiếng nói say rượu của Hạ Nghênh Lam. Cơn giận của hắn càng tăng lên, cắn răng, gằn từng chữ. Các người ở nơi nào? Hạ Nghênh Lam mơ mơ màng màng nói. Ở KTV Tinh Thần. Nói xong, nghẹo đầu ngủ, cúp điện thoại. Chết tiệt, Tư Đồ Hiên Nhiên giận dữ ném điện thoại trên xe, sau đó đánh tay lái, chạy tới KTV. Dọc theo đường đi, trên mặt Tư Đồ Hiên Nhiên mang theo vẻ âm trầm dọa người, lửa giận trong mắt như muốn xé nát người ta. Xe lái thật nhanh, một đường đi tới Tinh Thần KTV. Xuống xe, Tư Đồ Hiên Nhiên sải bước đi vào bên trong, một gian lại một gian, rốt cục thấy được ở trên hành lang lầu 2. Hạ Nghênh Lam đang vịn tay vào hành lang cầu thang nôn mửa. Tư Đồ Hiên Nhiên sải bước đi tới, bắt lấy cánh tay của Hạ Nghênh Lam, giận dữ hét. Trầm Nhược Nhiên ở đâu, cách Trương.